Giang Hồ Kỳ Cục, chương 48, góc truyện audio.com. Này là do ngươi, đáng đời, hắn tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ ngợi. Nữ nhân chết bầm này quả quyết sẽ không để cho chính mình tự ăn thua thiệt. Nhưng nếu bữa này không đánh là nàng tự chuốc phiền, đã sớm nên đến tai long trời lở đất rồi. Nghĩ tới, hắn thu dọn tâm tình, kích động lúc trước sớm tiêu biến, đem đề tài kéo lên tránh quỹ. Mới vừa nói tin tức tốt có phải Nhâm Vạn Ngân bị cướp hàng rồi hả? Gì, làm sao ngươi biết, a, đau, suy đoán chính xác khiến cho Hình Hoan kích động, tay chuyên chú bôi dược cao đột nhiên vừa nhấc, đụng phải mép bàn, một trận tê dại cảm giác từ cùi chỏ lan tỏa, khiến nàng mặt mày nhéo thành một đoàn. Cứ thế này, có lẽ vết thương trên mặt nàng chưa xử lý tốt, thì những nơi khác đã bị liên lụy phải mang vết thương chồng chất. Nghĩ tới đây, Ngộ Sắc không nhìn nổi rồi, đứng dậy chạy đi một bên tiện tay rút chiếc khăn, thấm ướt sau lại đi vòng vèo, giơ tay lên nâng lương mặt của nàng, nhẹ nhẹ lau máu dưới mũi, sau đó lại lấy bình thuốc trong tay nàng, từ trong lòng ngực móc ra bông băng, chấm điểm dược cao, vẽ loạn trên mặt nàng, bôi từng điểm một trên vết thương. Nàng khẽ nhếch môi, ngốc trệ, ngừng mắt nhìn trước mắt tấm mặt quen thuộc, ánh mắt không khống chế rơi vào trên môi của hắn, bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua bị môi đụng vào cảm giác mềm mại. Nàng lơ đãng liếm liếm môi, giống như trên môi còn có lưu loại dư vị của hắn. Gương mặt cũng đi theo phiêu hồng, cái đó, ngươi không phải là không có phục vụ qua nữ nhân sao? Ngươi không giống họ, hắn nhướng đuôi lông mày. Vặn cái đầu đang loạn quạng, nhẹ giọng trả lời, thật, không có giống, nơi nào bất đồng, Hình Hoan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn, độ cong trên khóe miệng nhếch lên càng ngày càng rõ ràng. Ngươi so những nữ nhân khác đần hơn, đi, đi tìm Nhâm Vạn Ngân hàn huyên một chút, bỏ bông băng xuống, nhét nút gỗ vào miệng bình dược, Ngộ Sắc lui về phía sau hai bước, quan sát thành quả lần đầu tiên phục vụ nữ nhân của hắn. Mặt lộ vẻ tán thưởng, cợt nhã huýt sáo, cũng chính do gương mặt tán thưởng kia, khiến Hình Hoan cảm nhận bất an mãnh liệt, nàng chuyển động con ngươi, khẽ nghiêng người, quét mắt vào gương đồng trên bàn này, Ngộ Sắc, ngươi có quan niệm thẩm, mỹ, hay thật, coi như tu vi nông cạn, cũng không cần đem nàng trà đạp thành ra như vậy à? Hắn rốt cuộc là chữa thương hay là hủy dung nàng, bôi cao biến bộ mặt nàng thành trắng bệch. Còn dán lên một tầng đeo băng trắng, này đeo băng còn đặc biệt phân ra ranh giới trên mặt nàng. Cuối cùng, một nơ con bướm cực kỳ có nghệ thuật được tạo ra ở chóp mũi nàng. Nàng bị cưỡng chế ý định không cho phép hắn phá hủy mặt nàng. Còn phải như thương phẩm lưu động, theo đuôi sau lưng hắn, vòng qua hơn nửa phủ đệ cho người du lãm. Cuối cùng, Ngộ Sắc đại sư nhẹ nhàng bước chân dừng ở phòng chính Nhâm phủ. Phụt, trên sảnh đường Nhâm Vạn Ngân mắt mở to, sững sờ nhìn Hình Hoan phía sau hắn, rất cho đại sư mặt mũi, phun ra nước trà trong miệng, thí chủ thế nào, có việc gì vui à, ngồi xuống chia sẻ cho bần tăng nghe. Hắn dạo bước tiến lên, tốt bụng đưa khăn cho Nhâm Vạn Ngân lau khóe miệng, nhưng tầm mắt khẽ chớp nhìn khuôn mặt kia, nụ cười cứng lại, mở giọng nói chuyện hoàn toàn không thân thiện, sư thái tương lại. Tạo hình này thật mới mẻ, độc đáo, sau khi nhận khăn, Nhâm Vạn Ngân yêu nhã lau khóe miệng, mỉm cười ném bình luận, trong con ngươi thoáng qua một tia chột dạ, pa, nàng mới bị thương. Nói xong, Ngộ Sắc quét tới một ánh nhìn chăm chú, ý bảo chính nàng tùy ý vội vàng tìm một chỗ nhập tọa. Chớ đứng ở vị trí chướng mắt, sẽ ảnh hưởng phát huy bình thường của hắn, chờ Hình Hoan lui ra sau. Hắn mới tiếp tục hồi hôn, không lưu cho Nhâm Vạn Ngân cơ hội thở dốc, bần tăng rất kinh ngạc, thậm chí có người có thể dưới mắt ta dám đả thương nàng. Sư thái tương lai không có nhìn thấy là ai xuống tay sao? Bộ mặt Nhâm Vạn Ngân không đánh đã khai được Ngộ Sắc nhìn thấu. Nhắm mắt, biết rõ nhưng vẫn hỏi, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng nói nàng không có nhìn rõ. Thí chủ nếu là biết người xuống tay là ai, cảm phiền giao cho bần tăng, đại sư chẳng lẽ tính toán đại khai sát giới, Ban đầu khăn dùng để lau khóe miệng bị Nhâm Vạn Ngân rời đến cái trán. Dùng để đối phó mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng. Nếu như nàng cần, ta sẽ, cách chương.